tí âm thanh. Liệu anh có lên được nốt của Beyoncé? Trời dừng rồi. Trừ 10 điểm. Em tí âm thanh. Đấy. Đều đều. Đều. Em lên lên lên lên lên lên. Lên lên lên lên. Anh ơi. Anh lên. Tí nữa thôi, cố lên. Dặn ra. Sao lại tí thôi? Kỳ cục quá à, nghỉ chơi. Xịt rồi. Thất vọng. Cộng 10 nào. Cộng 10 nào. Show me what you got. No, no. Ôi, còn không đấy? Còn. Nhìn này, còn.